Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 242, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lão tiên sinh trước mặt mặc áo đạo bào, tuổi ngoài 50, ánh mắt trong sáng, dáng người đạo mạo, để một chòm râu nhỏ, toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, nghe lời Châu Chiêu Chiêu. Ông liếc nhìn cô một cái, chính là lão phu, lão tiên sinh, quả nhiên là ngài. Chiêu Chiêu vui mừng reo lên, lại nói, trước đây con đã đến 2 lần, một lần ngài vào núi, một lần ngài đi thăm bạn, lần này lại gặp ở đây, quả thật có duyên phận. Cô vui vẻ nói, Dương Duy Lực đứng phía sau, tìm 3 lần mới gặp, đây gọi là duyên phận, nhưng lời này, anh sẽ không bóc phốt Chiêu Chiêu trước mặt người khác, mà bước lên chào hỏi lão trung y, đồng thời nhận lấy chiếc giỏ tre trên lưng ông. Phiêu Vũ Miên Miên nào ngờ lão tiên sinh cười từ chối, mấy vị thuốc này không nặng, cậu trai lo chăm vợ cho tốt là được. Một câu khiến Chiêu Chiêu lại đỏ mặt, Duy Lực thấy ông kiên quyết, cũng không nói thêm gì, nhưng không ngờ lúc xuống núi, Chiêu Chiêu như quên mất sự tồn tại của anh, đi sát bên Trương Thu Hoa, lúc hỏi thăm về dược liệu, lúc lại bàn chuyện dưỡng sinh, Trương Thu Hoa không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại rất kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc của Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực đứng phía sau, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, phải thừa nhận vị lão tiên sinh này học thức uyên thâm. Bất kể Chiêu Chiêu hỏi gì đều có thể đáp lại. Duy Lực, anh phát hiện ra, vợ mình có vẻ rất ưa chuộng những lão đầu có thực học tuổi tác cao. Lão già nhà anh là vậy, vị tiên sinh trước mặt cũng vậy. Anh bĩu môi, khi 3 người xuống tới chân núi, trời đã sẩm tối. Trương Thu Hoa nói chuyện vui vẻ với Chiêu Chiêu, liền mời họ về nhà dùng bữa. Ăn cơm xong, trời đã tối hẳn, ngày mai nếu có thời gian, có thể đến một chuyến. Lão tiên sinh nói, nếu là người khác, có lẽ ông đã không đồng ý. Nhưng đối diện ánh mắt thành khẩn đầy hy vọng của Chiêu Chiêu, cộng thêm 2 người nói chuyện rất hợp, Trương Thu Hoa không nỡ từ chối. Vừa dứt lời, quả nhiên thấy Chiêu Chiêu vui mừng khôn xiết. Vậy chúng ta hẹn ngày mai, con sẽ đến đón ngài. Chiêu Chiêu hào hứng nói, lưng mẹ đau dữ dội lắm sao? Trên xe, Duy Lực không khỏi lo lắng hỏi, đã chụp phim ở bệnh viện chưa? Nói cho cùng, anh vẫn tin tưởng kết quả chụp chiếu từ bệnh viện hơn. Con không biết nữa, có lẽ là chưa chụp. Chiêu Chiêu nói, Duy Lực nghẹn lời. Chưa chụp phim, lẽ ra nên đến bệnh viện kiểm tra trước rồi mới tìm bác sĩ chứ. Vị lão trung y này rất giỏi. Chiêu Chiêu nói, không cần chụp phim cũng có thể khám được. Lại nói thêm, ngày mai tiện thể bắt mạch cho bố luôn. Đằng nào cũng hiếm khi có cơ hội. Duy Lực, anh cảm thấy, hình như mẹ chỉ là cái cớ. Mục đích thực sự của em là bắt mạch cho lão già nhà mình. Chiêu Chiêu giật mình, nhưng bề ngoài không hề thay đổi. Liếc anh một cái, anh lại nói gì thế? Em nói xem, nếu anh để dâu thì sao? Duy Lực không trả lời. Cúi người hỏi, dù lão già nhà anh không để dâu, nhưng khí chất có chút giống Trương Thu Hoa. Vậy thì đừng lên giường của em. Chiêu Chiêu lập tức quay mặt ra cửa sổ, không thèm để ý anh. Duy Lực xoa xoa cằm, dường như vẫn đang cân nhắc khả năng này. Dương Duy Lực, Chiêu Chiêu quay người véo tay anh, nếu anh dám để dâu, đừng mơ chuyện đó nữa. Vốn dĩ lúc cao hứng, anh đã thích dùng dâu cọ vào người cô, nếu còn cố ý nuôi dâu dài, Chiêu Chiêu không dám tưởng tượng. Yên tâm, anh không để. Duy Lực cười, nhưng Chiêu Chiêu luôn cảm thấy nụ cười này của anh mang đầy ẩn ý. Trong nhà ở tỉnh thành, Hứa Quế Chi lại đứng trước cửa ngóng ra ngõ, vẫn chưa về. Dương Quyền Đình đặt cuốn sách xuống, nhìn vợ, trước đây thằng ba đi đâu có thấy bà lo lắng thế, da nó dày như thế lo làm gì. Hứa Quế Chi nói, Chiêu chiêu đi cùng lên núi. Tôi sợ thằng nhãi không biết phân cun lại dẫn vào núi hoang. Thằng bé này trước đây mỗi khi nghỉ phép đều thích leo núi hoang. Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng xe. Chắc là chúng về rồi. Hứa Quế Chi vui mừng nói. Vừa dứt lời, đã thấy Chiêu Chiêu nhanh chóng chạy vào. Có chuyện gì thế? Hứa Quế Chi vội hỏi. Đói bụng rồi à? Mẹ! Mẹ biết hôm nay chúng con leo núi gặp ai không? Chiêu Chiêu mắt sáng rực hỏi. Ai? Hứa Quế Chi rất hợp tác hỏi. Lão tiên sinh Trương Thu Hoa. Chiêu Chiêu nói. Trương Thu Hoa. Hứa Quế Chi nhất thời không nhớ ra là ai. Dương Quyền Đình nói. Là một lão trung y. Bố biết ông ấy. Chiêu Chiêu hơi bất ngờ. Vậy thì không cần cô giới thiệu thêm. Nghe danh. Dương Quyền Đình gật đầu. Hôm nay leo núi gặp ông ấy. Mẹ không phải bị đau lưng sao? Con mời ông ấy ngày mai đến khám cho mẹ. Chiêu Chiêu cười nói. Con gái ngoan. Thật có tâm. Hứa Quế Chi mắt đỏ hoe. Bà bị đau lưng đã lâu. Không phải quá đau. Chỉ là lúc nấu ăn hoặc làm việc lâu thì không thẳng lưng được. Chuyện này cả nhà đều biết. Nhưng chỉ có Chiêu Chiêu để tâm. He he, Chiêu Chiêu cười ngây ngô. Đây là tình cờ gặp thôi mà. Duy Lực ngẩng đầu nhìn cô. Tình cờ ba lần, hôm nay mới gặp. Chiêu Chiêu, chưa thấy ai đi bóc phốt vợ như anh. Hứa Quế Chi nước mắt lưng tròng. Nắm tay Chiêu Chiêu, con gái ngoan. Chiêu Chiêu không biết phải làm sao. Đờ người ra, xem tôi này. Hứa Quế Chi nói, đói rồi chứ. Mau đi ăn cơm đi. Vâng, Chiêu Chiêu cười đáp, lại nhìn Dương Quyền Đình đang đọc sách. Bố, ngày mai bố có rảnh không? Dương Quyền Đình liếc nhìn vợ đỏ mắt, gật đầu, có nhà, bác sĩ đến khám cho vợ. Làm chồng tất nhiên phải có mặt, vậy bố cũng bắt mạch nhé. Chiêu Chiêu nhìn Dương Quyền Đình đầy hy vọng. Tiện thể thôi mà, Dương Quyền Đình, vậy cũng được, vừa dứt lời. Hứa Quế Chi trong lòng cũng thở phào. Bà rất sợ ông lão bướng bỉnh này sẽ từ chối. Quả nhiên vẫn là Chiêu Chiêu của bà. Con trai nuôi cũng bằng không. Dương Duy Lực, tại sao bỗng nhiên lại trừng mắt với anh? Hôm nay anh cũng có đi mà. Cách chương.